không thể để nàng hy sinh uổng công như vậy, Tinh Tinh liền chạy nhanh về hướng tế đàn. Khi Tinh Tinh phản ứng lại thì Diệp Sảng đã sớm ra ngoài rồi. Trà Viên tỷ tỷ dùng hộ thuẫn chắn vô số đạn đi về phía trước. Còn Kiếm Thập Tam thì cứ một kiếm đánh một viên. Diệp Sảng rốt cục cũng xuất thủ. Cách chương.